Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 935 tuyệt không thể thua. Chelsea Cobham trụ sở huấn luyện ở vào London Nam Giao. Khoảng cách nội thành có 30 km, đi tới đi lui cần hơn nửa giờ, bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên Real Madrid trên cơ bản đều là mỗi ngày sáng sớm xuất phát. Ban đêm trở về khách sạn, giữa trưa ngay tại Cobham nghỉ ngơi, mà mỗi ngày dùng cơm nguyên liệu nấu ăn đều là trực tiếp từ Madrid không vận đến London. Từ Real Madrid theo đội đầu bếp chế tác, Cobham căn cứ khiển trách tư không ít, chiếm diện tích 130 mẫu Anh, 15 tòa bóng đá sân huấn luyện, còn có một tòa mùa đông đều có thể huấn luyện trong phòng sân bóng. Nhưng những này Real Madrid cũng không dùng tới. Đội 1 trong khi huấn luyện công năng hoàn thiện, công trình 10 phần tiên tiến, nhân viên quản lý cũng đều là châu Âu cấp cao nhất. Ngược lại để Real Madrid trên dưới đều cảm nhận được Abramovich đầu nhập. Nghe nói lẻ ba niên hắn nhập chủ The Blue thời điểm. Chelsea còn tại Heathrow sân bay bên cạnh một tòa lụi bại sân huấn luyện bên trong huấn luyện. Mỗi ngày đều phải nhẫn thụ lấy máy bay lên xuống tạp âm dày vò. Bởi vì nâng lên tiến vào chiếm giữ London, Real Madrid huấn luyện viên tổ không thể không sửa đổi thứ tư cùng thứ năm huấn luyện kế hoạch. Mặc dù đều là tại Cobham tiến hành phong bế thức huấn luyện, nhưng đội bóng vẫn là tận lực tại phòng ngừa nâng lên tiết lộ tin tức cùng đội bóng chiến thuật đấu. Pháp, ngoại giới cũng vẫn luôn đang suy đoán. Đến cùng trận này trận chung kết Real Madrid sẽ khai thác dạng gì chiến thuật? Là càng thêm ổn thỏa ba tiền vệ phòng ngự? Vẫn là cả công lẫn thủ song tiền vệ phòng ngự? Không chỉ có ngoại giới đang đuổi trục lấy các loại dấu vết để lại. Suy đoán Benitez chiến thuật, liền ngay cả Real Madrid nội bộ cũng đồng dạng đang suy đoán. Nhưng Benitez lại là không hề đề cập tới. An bài ra huấn luyện cũng không có để cho người ta nhìn ra nửa điểm mánh khóe. Hai ngày này, Real Madrid trên cơ bản đều là tại khách sạn cùng Cobham hai điểm tạo thành một đường thẳng. Mà Premiership trụ sở huấn luyện bình thường đều là ở vào tương đối xa xôi tiểu trấn. Cũng không có nhận lần lượt đi vào London fan bóng đá ảnh hưởng. Đoán chừng rất nhiều Chelsea fan bóng đá chính mình cũng chưa hẳn có thể tìm tới Cobham chỗ. Đến Champions League trận chung kết trước một trời xế chiều, Real Madrid dựa theo lệ cũ đi tới sân Wembley. Đây là trận chung kết trước làm theo thông lệ. Hai đội đều tại sân Wembley tiến hành quen thuộc sân bãi huấn luyện. Mà hiện trường cũng tụ tập không ít ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Sau đó sẽ còn an bài Real Madrid trên dưới tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Đường Casillas mang theo Real Madrid cầu thủ đi vào sân bóng thời điểm. Nhìn trên đài vang lên trận trận reo hò. Quá ngàn tên fan bóng đá cùng mấy trăm gia thế giới các nơi ký giả truyền thông đều trên khán đài. Nghênh đón Real Madrid đến, nhất là Dương Dương. Thậm chí có không ít Liverpool fan bóng đá đều chuyên vì hắn xuôi nam trợ trận. Có cảm giác hay không rất quen thuộc? Xabi Alonso cười hỏi, hai người bọn hắn là Liverpool thời kỳ đồng đội, tại Premiership cộng sự 3 năm, đối với nơi này bóng đá văn hóa có rất sâu hiểu rõ. Đối với nơi này fan bóng đá luôn luôn đặc biệt hoài niệm. Đương nhiên, Dương Dương cười gật đầu. Bọn hắn là ta cho tới bây giờ bản thân nhìn thấy qua. Tốt nhất fan bóng đá, Premiership, nhất là Liverpool fan bóng đá. Đây tuyệt đối là toàn thế giới cuồng nhiệt nhất. Mặc dù đã rời đi 2 năm, nhưng vẫn là có nhiều người như vậy vì Dương Dương chuyên từ Liverpool xuôi nam đến London. Có thể thấy được lốm đốm, Xabi Alonso cũng là đang không ngừng gật đầu. Có đôi khi ta cũng đang nghĩ, có lẽ tương lai già, ta chọn trở lại Premiership. Dương Dương nghe được ha ha cười không ngừng, dùng sức vỗ tới một thanh bờ vai của hắn. Ngươi mới mấy tuổi, đem chính mình nói đến cùng sắp xuất ngũ giống như. 29, hạ cái mùa giải liền 30. Xabi Alonso nhắc nhở, hắn không nói, Dương Dương còn thật sự không có chú ý tới. Ban đầu ở Liverpool, nhận biết Xabi Alonso thời điểm, Dương Dương liền biết hai người xuất sinh tháng vừa vặn chênh lệch một tháng. Dương Dương là tháng 10-25 ngày, Xabi Alonso là tháng 11-25 ngày. Đợi đến Xabi Alonso 30 tuổi thời điểm, Dương Dương cũng liền 25. Thời gian giống như bạch mã qua khe hở, thoáng qua liền mất, sẽ không quá lâu, có lẽ 2 năm, có lẽ 3 năm, cũng không xê xích gì nhiều. Xabi Alonso mình ngược lại là nhìn rất thoáng. Real Madrid là trên thế giới đối cầu thủ yêu cầu cao nhất đội bóng. Xabi Alonso làm Real Madrid hạch tâm, trong lòng của hắn đầu hết sức rõ ràng. Một khi hắn già dặn trình độ nhất định, kia thế tất sẽ lâm vào một loại rất bình thường lúng túng hoàn cảnh. Tối thể diện phương thức chính là giống Raul như thế. Rời đi đội bóng, đến một chi có thể tiếp tục đá bóng đội bóng đi hiệu lực. Dương Dương nghe được trong lòng cảm giác nặng nề. Xabi Alonso nhanh chạy 3. Như vậy Ibrahimovic, Kaka cùng Maicon cũng đồng dạng nhanh chạy 3. Hắn còn có thể lại cùng bọn này lão hữu cùng một chỗ đá mấy năm. 30 tuổi, đây là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều gặp phải một đạo khảm. Premiership Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger vẫn tuân thủ một đầu nguyên tắc. Đó chính là qua tuổi 30 cầu thủ một năm một ký. Đây không phải không có đạo lý, bởi vì qua 30 tuổi, cầu thủ tổn thương bệnh sẽ tăng nhiều. Trạng thái sau đó trượt, về phần sức cạnh tranh năng lực bảo trì bao lâu, vậy liền nhìn chính cầu thủ, tùy từ người mà khác nhau. Van der Sar liền bảo trì đến 40 tuổi, Dương Dương không phải loại kia xuân đau thu buồn người. Hắn sở dĩ nghĩ nhiều như vậy, là bởi vì hắn ý thức được, ở sau đó trong một đoạn thời gian, hắn cùng các hảo hữu cùng một chỗ đá bóng thời gian sẽ càng ngày càng ít. Hắn hẳn là càng thêm trân quý cơ hội như vậy, nhất là giống năm nay Champions League trận chung kết dạng này. Đây là cỡ nào cơ hội trời cho, vô luận như thế nào cũng không thể thua. Sân Wembley huấn luyện đối ngoại mở ra, tất cả fan bóng đá cùng ký giả truyền thông cũng đều thấy được Real Madrid huấn luyện hạng mục. Đương nhiên, đây cũng là Real Madrid huấn luyện viên tổ cố ý làm ra cho ngoại giới nhìn. Tranh tài kỳ thật rất sớm đã bắt đầu, chỉ là rất nhiều người đều còn chưa ý thức được thôi. Truyền thông đối Real Madrid huấn luyện cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì Benitez an bài penalty cùng sút gôn huấn luyện không cần nhiều lời. Đây là có khuynh hướng tiến công huấn luyện, chủ yếu là vì tăng lên phân hiệu suất. Nhưng penalty huấn luyện rất rõ ràng là đang vì đánh đầy 120 phút tranh tài sau penalty quyết chiến làm chuẩn bị. Cái này hai hạng huấn luyện rõ ràng là có mâu thuẫn. Đang huấn luyện kết thúc về sau, Benitez căn cứ UEFA an bài tiến đến tham gia một trận lúc trước buổi họp báo, mà Dương Dương cũng đồng dạng được an bài tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Đối với huấn luyện viên tổ an bài hai hạng huấn luyện, Dương Dương cười biểu thị mình cũng không minh bạch dụng ý. Ta cảm thấy đây cũng là chuyện rất bình thường đi. Dương Dương lập lờ nước đôi ứng phó. Chúng ta cùng Barca thực lực tương đương. Tranh tài cuối cùng sẽ là kết quả gì? Ai cũng không biết. Cái gì khả năng đều sẽ tồn tại. Bởi vậy an bài sút gôn cùng penalty huấn luyện cũng là đội bóng lúc trước chuẩn bị một bộ phận. Dương Dương trả lời có thể nói là giọt nước không lọt. Đối với đội bóng trạng thái, Dương Dương biểu thị rất tốt. Khẳng định, tại cả một cái mùa giải kết thúc về sau, chúng ta khẳng định sẽ cảm thấy mệt nhọc. Nhưng ở thi đấu vòng tròn thu quan giai đoạn, chúng ta đã bắt đầu tiến hành điều chỉnh cùng nghỉ ngơi. Chúng ta có lòng tin có thể tại Champions League trong trận chung kết xuất ra trạng thái tốt nhất. Đối với Barca, Dương Dương thừa nhận đây là một chi đáng giá tôn kính đối thủ. nhưng Champions League trận chung kết chỉ có thể có một cái người thắng. Vậy sẽ chỉ là chúng ta Real Madrid. Chúng ta có lòng tin có thể làm được điểm này, bởi vì tại quá khứ trong vòng 2 năm, chúng ta đã liên tục 5 lần đánh bại Barcelona, mà tại nghề nghiệp của ta kiếp sống bên trong, cho tới bây giờ không có bại bởi qua Barca. Dương Dương trong giọng nói tự tin không giữ lại chút nào truyền đạt cho hiện trường ký giả truyền thông. Cũng có mấy nhà Catalonia truyền thông chủ động đáp lại, biểu thị quá khứ chiến tích cũng không thể làm Champions League trận chung kết tham khảo tiêu chuẩn. Cái này cũng đạt được Dương Dương tán thành, nhưng là tối thiểu nhất chúng ta ở trong lòng phương diện bên trên chiếm cứ ưu thế. Không phải sao? Dương Dương cười hỏi lại. Dương Dương còn biểu thị, hai chi đội bóng bản mùa giải cho tới bây giờ đá 3 trận, sắp nghênh đón trận thứ 4. Lẫn nhau đều hết sức quen thuộc, không có cái gì bí mật có thể nói, cho nên mấu chốt của vấn đề ngay tại ở nhìn xem đến cùng ai tại trong trận chung kết có thể phát huy đến càng tốt hơn. Mà đối với đội bóng chiến thuật, Dương Dương cho rằng trải qua quá khứ hai cái mùa giải rèn luyện, Real Madrid thực lực tổng hợp đã đầy đủ chính diện nghênh chiến Barca. Cho nên hắn cho rằng đội bóng hẳn là khai thác càng thêm tích cực chủ động một chút đấu pháp. Nhưng cuối cùng hắn lại bổ sung một câu, mặc kệ huấn luyện viên trưởng Benitez lựa chọn thế nào, hắn đều ủng hộ vô điều kiện. Ba tiền vệ phòng ngự thiên hướng về bảo thủ. Đây là mọi người đều biết sự tình. Barca truyền khống chế bóng thẩm thấu để Real Madrid rất bình thường bị động. Song tiền vệ phòng ngự công thủ cân đối, nhưng tồn tại phong hiểm. Ba tiền vệ phòng ngự thiên hướng về bảo thủ, nhưng tương đối ổn thỏa. Barca vẫn đều đối Real Madrid không phục, cũng là bởi vì ba tiền vệ phòng ngự. Toàn bộ phỏng vấn kéo dài 1 giờ. Dương Dương phi thường phối hợp, cũng phi thường kiên nhẫn trả lời tất cả vấn đề, bao quát mấy nhà đến từ Trung Quốc truyền thông. Dương Dương càng là kiên nhẫn, bất quá, hắn nhìn nói rất nhiều, nhưng trên thực tế đều là một chút đường hoàng lời khách sáo. Chân chính có giá trị hoa quả khô là một câu đều không có. Chỉ là đến cuối cùng, Dương Dương lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ, Real Madrid sẽ ở trong trận chung kết chiến thắng Barca, đồng thời hắn cũng biểu thị, mình sẽ ở trong trận chung kết dẫn bóng. Tại Champions League xạ thủ trên bảng, ta còn lạc hậu Messi một cái cầu. Dương Dương mỉm cười nhắc nhở. Từ Barca đoạt được La Liga quán quân về sau, Dương Dương vẫn tại đuổi theo Messi. Hắn muốn tại mỗi đầu trên chiến tuyến đều đè xuống Messi. Cái này không chỉ là vì chính hắn, đồng dạng cũng là vì Real Madrid. Thời gian bước vào tháng 5 29 ngày. Champions League trận chung kết ngày, đến từ các nơi trên thế giới, vượt qua 10 vạn tên fan bóng đá tụ tập đến London. Nhưng chỉ có 86,000 tên fan bóng đá có thể đi vào sân Wembley. Real Madrid, Barca cùng UEFA mỗi đến 2.500.000 chương, còn lại 1.100.000 tấm công khai đối ngoại bán ra. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều thỏa mãn cuồng nhiệt fan bóng đá cần. Đây chính là thế giới bóng đá từ trước tới nay cao quý nhất. Nhất là tinh quang rạng rỡ, đại biểu cho đương thời bóng đá tối cao tiêu chuẩn một trận tranh tài. Sớm tại Champions League trận chung kết danh sách ra lò về sau, cầu phiếu liền bị cướp mua không còn. Đến trận chung kết ngày sáng sớm, trên chợ đen trận chung kết cầu giá vé cách gần 1 vạn bảng Anh. Đây là Champions League trận chung kết từ trước tới nay cao nhất giá trên trời cầu phiếu. Hơn nữa còn là một phiếu khó cầu. Cuồng nhiệt Real Madrid cùng Barca fan bóng đá từ các nơi trên thế giới lao tới London, cuối cùng tụ tập đến London Tây ngoại ô sân Wembley. Bọn hắn đều tại cộng đồng tham dự lấy trận này mỗi năm một lần. Nhưng lại có thể sẽ sáng tạo châu Âu bóng đá lịch sử thi đấu sự tình. Bởi vì nếu như Real Madrid đánh bại Barca, vậy sẽ trở thành 21 năm qua chi thứ nhất thành công vệ miện Champions League đội bóng. Vậy cái này chi Real Madrid sẽ bởi vậy mà ghi vào sử sách. Mà cùng lúc đó, ở thế giới các nơi, cũng có hơn 1 tỷ người đang chú ý trận này thịnh sự. Đến cùng là Barcelona ký thắng một bậc, vẫn là Real Madrid sáng tạo lịch sử. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?